Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 723, Thâm Hải Bảo Tàng. Góc Chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Đại Thúc, ta này hàn băng cần câu con có hơn 20 điểm bền. Trả lại đủ một hồi. Trước hết không muốn, Tô Nhiên nhanh chóng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hoàn thành này cá mập trắng lớn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn cũng liền cơ bản cáo biệt câu cá can. Còn muốn cái đồ chơi này làm gì? Lưu lại vướng bận, ai, không sợ dũng sĩ chê cười. Đối với người gần nhất có phần xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trên người lại không có gì đáng giá ra hỏa sự tình. Cũng liền con cá này can có thể lấy được xuất thủ. Ngư dân thở dài một tiếng. Kia phó tăng thương bộ dáng nhìn Tô Nhiên nội tâm không khỏi mềm nhũn. Không có việc gì, Đại Thúc, chẳng phải mấy cái cá nha. Đưa ngươi rồi, Tô Nhiên rất là hào phóng nói đến. Đêm này mấy cái ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa đưa tới ngư dân trong tay. Dũng sĩ, này, ngư dân cảm động tột đỉnh. Tại Thâm Hải cá tới tay. Kích động đối với Tô Nhiên nói đến. Dũng sĩ, ta về trước chuyến trong thôn. Thừa dịp hiện tại cá mới lạ. Nhanh chóng bảo tồn lên. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời. Chạy nhanh như làn khói. Ra hỏa này, mấy cái cá mà thôi. Kích động thành như vậy. Trở thành nhiều năm như vậy ngư dân liền điểm này các mặt của xã hội đều chưa thấy qua. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Cũng không có làm nhiều để ý tới. Đem ánh mắt ngừng lưu lại trong tay này 10 khối mỹ lệ Thâm Hải trên chân châu. Thâm Hải chân châu từ biển con trai thai nghén. Có mỹ nhân nuôi dưỡng thân công hiệu, có thể đến cá đảo thôn tìm thôn trưởng hối đoái cùng phẩm chất cùng cấp điểm tích lũy. Cùng phẩm chất cùng cấp điểm tích lũy. Tô Nhiên đem này 10 khối Thâm Hải chân châu phẩm chất tất cả đều chung vào một chỗ. Nhất thời bó tay rồi. Ni mã, 190 điểm tích lũy còn kém một chút như vậy. Để cho Tô Nhiên tâm tình từ đám mây hung hăng quăng xuống đất. Bất quá khá tốt. Còn có cực phẩm mồi câu còn không có sử dụng, có thể tiếp tục 5 phút câu cá thời gian, hẳn là đủ rồi, tiếp tục, câu cá có thể lưỡi câu xuất cực phẩm đạo cụ, còn có thể tu thân dưỡng tính, cớ sao mà không làm đâu này, Tô Nhiên trọng trấn cơ trống, trở lại lúc trước chỗ ngồi, tiếp tục nổi lên hắn câu cá kiếp sống, vèo, theo lưỡi câu chìm vào mặt nước, Tô Nhiên tâm cũng đi theo bình tĩnh lại. Giống như gừng quá ông đồng dạng, kiên nhẫn cùng đợi con cá mắc câu. Thời gian không có đi qua 30 giây. Lập phiêu liền động, biển con trai, Tô Nhiên tại trong lòng không ngừng mặc niệm nhiều lần. Mãnh liệt vừa nhấc can, dây câu kéo căng, một cái bị đồng cỏ và nguồn nước quấn quanh bảo dương bị dắt xuất ra. Ngẫu mua bánh ngọt đấy, dĩ nhiên là Thâm Hải bảo tàng. Ha ha. Quả nhiên không hổ là cực phẩm mồi câu. Đệ nhất cán liền câu được Thâm Hải bảo tàng. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên. Cẩn thận từng ly từng tí di động tới câu cá can. Đem bảo tàng cho móc câu đến trên bình đài. Sợ không cẩn thận lại thất thủ té xuống. Vậy cũng thật sự buồn bực. Bảo dương đến tay, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn không có vội vã mở ra. Trung quy cực phẩm mồi câu có thời gian hạn chế, còn thừa lại 4 phút, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian cấp bách, Tô Nhiên dùng sức đem cột hất lên, lưỡi câu rơi vào trong nước, lưỡng nhãn thẳng nhìn chằm chằm kia đã an tĩnh lại lập phiêu. Một cử động cũng không dám, theo thời gian dần dần trôi qua, trong lòng Tô Nhiên nhiều một tia lo nghĩ, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa cũng đi theo hoảng bắt đầu chuyển động. Trong lúc bất chợt, lập phiêu trầm xuống, ngay sau đó lại di động đi lên, từng đạo gợn sóng khuếch tán, Tô Nhiên đâu không rõ, có cá cắn móc câu, hắn đè nén kích động trong lòng, đứng lên giơ lên can, công tác liên tục, chiếu, u u, dây câu trong chớp mắt kéo căng, tại Tô Nhiên đại lực lôi kéo, ngàn trông mong vạn trông mong biển con trai, rốt cục tới xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Ha ha, quả nhiên trời không quên ta, cái này điểm tích lũy hẳn là gộp đủ, mới lạ biển con trai đã tới tay, Tô Nhiên Viên kia vội vàng sao động tâm này mới trở lại trong bụng. Hắn vững vàng ngồi ở điếu ngư đài, tiếp tục lưỡi câu nổi lên cuối cùng này vài phút cá. Vài phút thời gian, chớp mắt tức thì, Tô Nhiên tại cuối cùng câu lên một cái thâm hải mực. Cực phẩm mồi câu từ lưỡi câu thượng biến mất. Hô, cuối cùng kết thúc rồi. Tô Nhiên xoa xoa có chua xót xương cổ. Đứng dậy, câu cá mặc dù hào, cũng không thể quá mức lâu dài. Tô Nhiên lần này xem như cảm nhận được. Trước đến xem này biển con trai, bên trong thâm hải chân châu phẩm chất là bao nhiêu? Tô Nhiên âm thầm cô, đem này đại hải con trai cho dùng sức đẩy ra, móc ra núp ở bên trong thâm hải chân châu. Thâm hải chân châu phẩm chất 10 từ biển con trai thai nghén. Có mỹ nhân nuôi dưỡng thân công hiệu, có thể đến cá đảo thôn tìm thôn trưởng hối đoái 10 giờ điểm tích lũy. Ha ha, 200 điểm tích lũy. Vừa vặn gom đủ, Tô Nhiên hưng phấn vung cánh tay trêu chọc chân, thiếu chút đem dưới chân hàn băng cần câu cho đạp đến trong biển. Hắn nhanh chóng đem căn này cần câu thu vào, tuy nói độ bền không có thừa bao nhiêu, nói không chừng về sau trong nhiệm vụ còn có chút tác dụng. Cũng không thể lãng phí, thật không dễ dàng, rốt cục tới có thể hối đoái sứ giả tín vật, Tô Nhiên vui cười liền miệng đều không khép lại được. Đặc biệt là nghĩ đến trên lưỡi câu kia tới thâm hải bảo tàng. Lại càng là vui vẻ liền hốc mắt đều ngoặt lại, thần bí bảo dương đặc thù bên trong cất giấu thâm hải bảo tàng. Về phần giá trị như thế nào, hết thảy toàn bộ bằng vận khí, Tô Nhiên kiên nhẫn đem quấn ở trên bảo dương đồng cỏ và nguồn nước tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới lộ ra thần bí bảo dương tướng mạo sẵn có. Đêm này cái thần bí bảo dương nâng trong tay nhìn chung quanh một chút. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, không phải là khóa lại. Hắc, tại nhìn thấy bảo tàng lúc trước, thật là có chút ít kích động. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới đưa tay đặt tại bảo dương cơ quan. Ba, bảo dương cái nắp đường trường bắn ra, lộ ra ẩn núp ở bên trong nhiều năm bảo vật. Tô Nhiên giơ lên mắt nhìn đi. Phát hiện bảo trong dương có một khối quái dị tảng đá. Một chương bị ám xăm bao trùm tạp phiến. Năm khỏa nhan sắc khác nhau bảo thạch. Còn có một khỏa không tầm thường trứng sủng vật. Trứng sủng vật, chấm, Tô Nhiên trong chớp mắt gà động. Cẩn thận đem trứng sủng vật nâng trong tay. Cảm thụ được vỏ trứng thượng lạnh buốt xúc cảm. Hắn kinh ngạc phát hiện bên trong ẩn chứa sinh mệnh sinh lực phi thường cường đại. Không khó tưởng tượng, này khỏa trứng sủng vật nhất định không phải phàm vật, thật sự là vận khí tốt. Tô Nhiên ha ha cười cười, móc ra vừa lấy được giám định phù, trước tiên liền đem khỏa trứng sủng vật cho giám định. Bá, một đạo thâm lam sắc hào quang che chùm lên trứng sủng vật phía trên. Này khỏa không tầm thường trứng sủng vật vỏ ngoài, bị hào quang nhuộm thành đại hải thâm lam sắc. Quầng sáng lưu truyền, trông rất đẹp mắt, bị phong ấn trứng sủng vật bài kim bên trong thai nghén lấy một cái hàn băng kim giao bảo bảo. Chú thích, chỉ có bài trừ phong ấn, trứng sủng vật tài năng bình thường ấp trứng, bà mẹ nó dựa, không nhìn lầm a, dĩ nhiên là bài kim cấp bậc sủng vật. Vừa thấy được bài kim hai chữ, Tô Nhiên nhất thời cảm giác tâm tình của mình lúc này, đã kích động đến vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Có một cỗ muốn ngửa mặt thét dài xúc động, ồ, ni mã này phong ấn là mấy cái ý tứ. Đang nhìn đến chỉ có bài trừ phong ấn tài năng ấp trứng trứng sủng vật. Tô Nhiên trong nội tâm cỗ này từ kích động lực trong chớp mắt héo hạ xuống. Khuôn mặt phiền muộn, cao hứng hụt một hồi, đều quay đầu lại hỏi cái kia gian thương, như thế nào mới có thể bài trừ phong ấn rồi nói sau. Tô Nhiên vô tình đem trứng sủng vật bỏ vào chữ vật trong hộp. Đem kia khối quái dị tảng đá từ bảo dương bên trong rút xuất ra. Đây là, cách trương,